Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, trên trời thiên hạ. Bá khí vô song, ầm ầm, ầm ầm, Si Vưu bước ra một bước, chấn động đến cả ngọn núi lung lay sắp đổ, lại là chém tới một đao, giống như thổi lên một trận cuồng phong. Thật không hổ là Elder God, dũng mãnh vô cùng, có thể là đối phương đến cùng là bí cảnh cuối cùng boss. Đều đến mức này, cũng không có khả năng không đánh a. Vương Kiến Đông cắn răng một cái, trước tiên xông tới, cùng nó liều mạng, đồ long đao trước khi vô ích hung hăng chém xuống. Trong tầm mắt nhảy ra một cái kim sắc bạo kích số lượng. Trở lại tương đương thân lại là một trưởng vỗ ra. Vương Kiến Đông cái này một tí điên cuồng công kích, lập tức cũng kiên định cái khác người chơi khiêu chiến chi tâm. Mẹ kiếp, cược cái này một thanh. Lên đi, cùng nó liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã tiến vào bí cảnh, không làm thịt ra hỏa này chúng ta cũng ra không được. Nếu là ngay cả điểm ấy lá gan đều không có, mọi người về sau liền không cần lăn lộn. Thân là thiên tuyển giả, mà lại là hoa hạ khu đỉnh tiêm thiên tuyển giả, trong lòng tự nhiên là tồn lấy một phần kiêu ngạo. Chỉ là vừa mới Si Vưu từ trong hư không đăng tràng khí thế thực sự quá kinh người, cho nên mọi người mới hội nhất thời bị hù dọa. Giờ phút này gặp Vương Kiến Đông lấy lực lượng một người xông đi lên liều chết khổ chiến, người người cũng đều bị kích thích huyết tính, phát ra từng tiếng gầm thét, ùa lên. Đây là thân là người chơi tôn nghiêm. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh như chớp giật hướng phía không trung lao đi. Các loại kỹ năng phát ra ánh sáng chói mắt, liều chết trận chiến cuối cùng, cho nên người cũng đã lại không giữ lại. Si Vưu, 8 triệu HP, Thục Sơn bí cảnh bên trong cuối cùng boss. Một khi đem đánh giết, nhất định lấy được đến kinh người ban thưởng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn có thu hoạch, không bất chấp nguy hiểm căn bản không có khả năng. Hư không phá, một quyền vung ra, bên trong hư không lập tức xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Răng rắc một tiếng, thật giống như ngay cả không gian cũng bị đánh nát. Phanh một thân, lực chấn động đánh vào Si Vưu đầu vai. Đánh nát không gian một chiêu này, cũng chỉ là để thân hình của đối phương hơi nhoáng một cái. Cái này tên thiên tuyển giả lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc. Đảo mắt trong lúc đó, một cây búa to hướng phía chính mình chém tới. Tránh né đã tới không kịp, cuống quýt bên trong vội vàng một chưởng vỗ ra. Toàn lực lại là một chiêu hư không phá, mặc dù tránh đi bị miểu sát hậu quả, nhưng cũng bị cự phủ chém xuống đao khí chấn động đến cuồng thổ máu tươi. Tạc đạn trái cây, Tà Vương Viêm giết Hắc Long đợt, liệt diễm phong bạo, hỗn loạn tiễn, oanh, trong vòng chiến dâng lên to lớn ánh lửa. Mấy tên sử dụng khác biệt kỹ năng nhưng tương tự là hỏa thuộc tính người chơi đồng thời phát khởi công kích, ánh lửa cùng bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Si Vưu to lớn thân hình cũng bị núi đá bắn nổ to lớn bụi mù vây quanh. Ngay tại lúc đó, một tên khác thiên tuyển giả đây là thao túng bắn nổ núi đá, đột nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Rầm rầm rầm, bao trùm tại Si Vưu trên người núi thạch mãnh nhưng nổ tung. Vừa rồi nhìn như uy lực to lớn khảm công kích, vậy mà không có ở Si Vưu màu đồng cổ trên da lưu xuống bất kỳ vết thương nào. Lập tức triển khai ba đầu sáu tay, huy động đao búa chùy kích, điên cuồng hướng lấy người chơi triển khai công kích. Bản nguyên chi lực, đây chính là bản nguyên chi lực. Nghĩ không ra cái này Elder God, vậy mà cũng thu được một tia bản nguyên chi lực. Chịu đến bản nguyên chi lực gia trì, cũng chỉ có đồng dạng kịch bản bản nguyên chi lực công kích mới có thể đối với nó tạo thành lớn tổn thương. Năm đó mang theo 81 tiểu đệ liền dám cùng Viêm Hoàng nhị đế đánh nhau, hơn nữa còn đánh bại Viêm đế, sức chiến đấu có thể nghĩ. Cuối cùng thực lực phái chơi không lại hậu trường phái, tranh giành chiến bên trong bị hoàng đế dọn tới thiên binh thiên tướng đánh bại. Mặc dù binh bại bị trấn tỏa tại hạ giới, nhưng cũng không mất là một đời kiêu hùng. Nếu không phải là bị hệ thống thiết lập là quan hệ thù địch, thật đúng là kính ngươi là tên hán tử. Trong miệng lầm bầm toát ra một câu. Tiêu Thiên trong óc đột nhiên linh quang lóe lên. Mặc dù Si Vưu giờ phút này cái gọi là bí cảnh cuối cùng boss cùng người chơi là quan hệ thù địch, nhưng là chính mình không phải còn có quỷ tỷ nơi tay à? Như có thể đem hàng phục làm là âm linh đặt vào quỷ tỷ, chỉ sợ bên trong âm binh thực lực còn muốn tăng vọt một đoạn. Không sai, cứ làm như thế. Nghĩ như vậy, lập tức nhiệt tình tăng nhiều, đưa tay vỗ, nhanh chân bước vào hư không. Tiếng nói giống như tại mọi người bên tai khai hỏa một cái kinh lôi. Tránh ra, để cho ta tới. Ngắn ngủi năm chữ ở giữa, tại một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, không biết tiến hay lùi thiên tuyển giả chỉ gặp, càng hiện ra thiên hạ, bá khí vô song, đứng sững ở bên trong hư không. Mặc dù hai người thân hình chênh lệch to lớn, nhưng là kia một tia dày đặc chung quanh hồng mông khí, liền liền thượng cổ ma thần cũng không dám khinh thị. Không, nhìn xem, ta tới, hét to về sau, lại là hời hợt một câu. Theo câu nói này, chỉ gặp Tiêu Thiên một chỉ điểm ra, Vương Ngữ Yên ánh mắt ngưng tụ, lục mạch thần kiếm, đại lý Đoàn Thị, lục mạch thần kiếm, hắn đương nhiên nhận biết, chỉ là một chiêu này bị Tiêu Thiên giờ phút này sử dụng. Cảm giác ở trong lại là cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Đối chiến Si Vưu loại này đối thủ, một trong ngón tay, Tiêu Thiên thình lình đã mang tới bản nguyên chi lực. Hắn hiện tại ở vào phá thiên trong kính kỳ, thu nạp bản nguyên chi lực so khai thiên cảnh càng là thuần hậu, nhưng còn không có mở ra thức hải, không cách nào đem thu nạp thiên địa khí tồn trữ trong thân thể, chỉ có thể hút bao nhiêu dùng bao nhiêu. Nhưng là một chỉ điểm ra, y nguyên mang theo cuồn cuộn thiên địa uy áp, thanh mang một cái chớp mắt mà qua, thiên địa trong lúc đó phảng phất có gợn sóng hơi hiện, ngay sau đó, cái này chấn động gợn sóng lập tức biến thành bài sơn đảo hải lực lượng. Âm măng mà biết, một chỉ động tác sao mà nhỏ bé, nhưng là trước mặt Si Vưu sao sắc mặt đột nhiên thay đổi, vô cùng to lớn thân hình đột nhiên lui lại, hai tay đao búa chống đỡ cùng một chỗ. Oanh, một chỉ phát ra lực lượng, vậy mà làm cho Si Vưu toàn lực chống đỡ, càng là chấn động đến cả tòa đại sơn lại lần nữa lung lay mấy cái. Ầm ầm, trận núi đá sụp đổ, không biết kinh động đến bao nhiêu ở đây tu hành yêu tộc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Toàn lực khiêng dưới lục mạch thần kiếm ẩn chứa bản nguyên chi lực một chiêu về sau, cho tới nay, ngay cả nhìn cũng không nhìn chúng người chơi một chút Si Vưu, rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, thanh âm trầm thấp, giống như sấm rền cuồn cuộn, giống như ngươi là người Hoa, Viêm Hoàng nhị đế hậu nhân. Lại là một tiếng như sấm rền trả lời. Sáu tay bên trong, đao búa chùy kích đột nhiên bày ra chiến đấu tư thái. Đã như vậy, chúng ta liền hào hào đánh một trận. Hét to âm thanh bên trong, sáu tay bên trong ba cánh tay thao túng đao, búa, chùy, đồng thời oanh sát mà đến. Lợi hại, không hổ là thượng cổ binh thần. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Tiêu Thiên sau lưng long ảnh vừa hiện, thất túc thương long hóa là bản nguyên chi lực là Tiêu Thiên thu nạp. Theo tay khẽ vẫy, giữa không trung vạch ra một vòng tròn, chính là dáng long thập bát trưởng bên trong đệ nhất trưởng. Kháng long hữu hối, theo một chiêu này phát ra, một đầu kim sắc long ảnh lập tức bạo khởi, hướng phía đối phương cuồng phệ mà đi a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.